Chương 297, ngăn lại. Thánh Vân Vũ Hầu, Vũ Hầu bảng xếp hạng thứ 68 Vũ Hầu, thực lực cường hoành phi thường, sự xuất hiện của hắn, một lần nữa để Kiếm Châu thành đông đảo thế lực một mảnh xôn xao. Ngay từ đầu, Thiên Hà Vũ Hầu xuất hiện, liền đã để toàn bộ Kiếm Châu thành triệt để điên cuồng, không nghĩ tới lại xuất hiện một cái Thánh Vân Vũ Hầu. Bình thường, tại cái này Kiếm Châu thành bên trong, liền một cái Vũ Hầu đều không nhìn thấy, nhưng là lúc này, một hơi xuất hiện hai cái Vũ Hầu, mà lại đều là bởi vì một cái tên là Phương Thần Võ Giả mà đến, cái này khiến đông đảo thế lực khiếp sợ không thôi. Vũ Hầu xuất hiện, trang diện đã không phải là Kiếm Châu thành các đại thế lực có thể nắm trong tay. Nhìn thấy Thánh Vân Vũ Hầu xuất hiện, đám người vừa buồn vừa vui, vui chính là Cổ Tông, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy nụ cười, Thánh Vân Vũ Hầu đến, hắn đem không sợ Lạc Hà bọn người. Mà lo thì là Lạc Hà, Thánh Vân Vũ Hầu tại Vũ Hầu trên bảng xếp hạng, cùng Thiên Hà Vũ Hầu không kém bao nhiêu, thực lực của hai người tương đương, có Thánh Vân Vũ Hầu tại, Thiên Hà Vũ Hầu QNZ không có bất kỳ biện pháp nào. Đáng chết nhìn xem Thánh Vân Vũ Hầu, Lạc Hà trong lòng âm thầm chửi bới nói. Thiên Hà Vũ Hầu nhìn xem Thánh Vân Vũ Hầu, sắc mặt âm trầm vô cùng, vốn cho rằng sự tình có thể đạt được giải quyết, nhưng là không nghĩ tới, Thánh Vân Vũ Hầu QNZ xuất hiện, xem ra sự tình, không phải hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Thánh Vân Vũ Hầu, ngươi cũng tới. Thiên Hà Vũ Hầu trên mặt nở một nụ cười. No y mặc dù Thiên Hà Vũ Hầu cùng Lạc Hà quan hệ không tệ, nhưng là hắn QNZ sẽ không bởi vì Lạc Hà mà đi đắc tội Thánh Vân Vũ Hầu. Ta nếu là không đến, Cổ Tông chẳng phải là sẽ bị ngươi khi dễ. Thánh Vân Vũ Hầu No y Thánh Vân Vũ Hầu quay đầu nhìn về phía Cổ Tông, chợt nói ra, Cổ Tông, ngươi đưa tin cho ta, nói ngươi đồ đệ gặp nạn, để cho ta hỏa tốc chạy đến Kiếm Châu Thành. Vị nào là đồ đệ của ngươi? Thánh Vân Vũ Hầu cùng Cổ Tông ngay từ đầu cũng không nhận biết. Nhưng là về sau một lần Thánh Vân Vũ Hầu muốn để Cổ Tông hỗ trợ luyện chế một thanh binh khí, liền là lần này, để hai người kết thâm hậu hữu nghị. Lần này, Thánh Vân Vũ Hầu nghe nói Cổ Tông gặp nạn, lập tức hỏa tốc chạy đến Kiếm Châu Thành, đủ để thấy Cổ Tông trong lòng hắn địa vị. Cổ Tông thu đồ, hắn Thánh Vân Vũ Hầu tự nhiên là muốn kiến thức một phen. Vạn bối Phương Thần, gặp qua Thánh Vân Vũ Hầu tiền bối. Không đợi Cổ Tông nói chuyện, Phương Thần tiến lên một bước. Đối Thánh Vân Vũ Hầu chắp tay nói. Thánh Vân Vũ Hầu xem xét cẩn thận một chút Phương Thần, QNZ không có phát hiện hắn có cái gì lạ thường địa phương, bất quá dù sao hắn là Cổ Tông đồ đệ, hắn cũng không tốt nói cái gì. Cổ Tông, đem đầu đuôi sự tình nói một chút đi. Thánh Vân Vũ Hầu đạo, đã hắn tới, như vậy thì muốn triệt để đem chuyện này giải quyết. Được Cổ Tông bắt đầu nói, thỉnh thoảng Phương Thần sẽ còn bổ sung một chút. Chỉ chốc lát sau, Thánh Vân Vũ Hầu đã đem đầu đuôi sự tình hì hệ u do rõ ràng, hắn đôi mắt chuyển động, nhìn về phía Lạc Hà, nói, Lạc Hà, ngươi đệ tử Đa La mở sai trược cờ, nhiều lần muốn giết Phương Thần, bị Phương Thần đánh giết, là hắn đáng đời. Đang nghe Phương Thần dùng khí hải cảnh tam trọng tu vi đánh giết Lạc Huyền thời điểm, Thánh Vân Vũ Hầu trong lòng, cũng là có một vòng vẻ kinh ngạc, xem ra Cổ Tông thu cái này đệ tử, không đơn giản. Hừ, Huyền Nhi mặc dù muốn giết hắn, nhưng là hắn không phải sống thật tốt sao? Lạc Hà băng lãnh nói. Thánh Vân Vũ Hầu, kẻ này giết Lạc Huyền, chúng ta muốn báo thù, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản sao? Lạc Hàm Sơn No Y nghe được Lạc Hàm Sơn, Phương Thần sắc mặt từ từ âm trầm xuống, giống như không phải Lạc Hàm Sơn, cũng sẽ không xuất hiện hôm nay một màn này. Có thể nói, hết thể nguyên nhân gây ra, đều là bởi vì Lạc Hàm Sơn. Lạc Hàm Sơn, ngươi còn có mặt mũi nói loại lời này? Phương Thần thanh âm phi thường lớn, kiếm mạch chung quanh đông đảo võ giả, đều nghe được. Lúc trước, giống như không phải ngươi cùng Lạc Huyền hùn vốn nhục nhã ta, ta cũng không trở thành cùng các ngươi kết thù. Phương Thần tiếp tục nói, ta theo trong tay của ngươi đào tẩu, ngươi cảm thấy khuất nhục, sở dĩ ngươi trăm phương ngàn kế muốn giết ta, nhìn ta tiến vào kiếm mạch nội vi, sở dĩ liền để Lạc Huyền tới đối phó ta, đáng tiếc hắn Lạc Huyền căn bản không phải đối thủ của ta. Nghe được Phương Thần, Lạc Hàm Sơn trong lòng tức giận không thôi. Ngươi Lạc Hàm Sơn tức giận không thôi, Lạc Hà QNZ rất phẫn nộ, nhưng là đối phương có Thánh Vân Vũ Hầu, bọn hắn cũng không dám tự tiện động thủ. Thiên Hà Vũ Hầu hơi suy tư một lát, chợt nói ra, chuyện này đến đây dừng tay đi. Thiên Hà Vũ Hầu lên tiếng, Lạc Hà cùng Lạc Hàm Sơn cũng không thể không nén giận. Hừ, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn có thể che chở ngươi tới khi nào. Lạc Hà trong lòng, thầm nghĩ, Thiên Hà Vũ Hầu cho Thánh Vân Vũ Hầu mặt mũi, cái sau tự nhiên cũng cho hắn mặt mũi. Trong chốc lát, hai đại vũ hầu liền đem sự tình giải quyết. Thiên Hà, ngày khác gặp lại. Nói xong, Thánh Vân Vũ Hầu liền dẫn Cổ Tông cùng Phương Thần, rời đi kiếm mạch bên ngoài. Nhìn thấy Phương Thần bóng lưng rời đi, Lạc Hà trong lòng tức giận không thôi. Thiên Hà Vũ Hầu, chẳng lẽ chuyện này đến đây dừng tay sao, ta không phục? Lạc Hà lạnh giọng nói. Lạc Hà, vừa mới có Thánh Vân Vũ Hầu tại, cho dù chúng ta không dừng tay, QNZ không làm nên chuyện gì, giết không được Cầm tiểu tử, sẽ còn đắc tội Thánh Vân Vũ Hầu. Thiên Hà Vũ Hầu có chút nói. Thánh Vân Vũ Hầu QNZ không có khả năng bảo hộ hắn cả một đời, chờ chúng ta rời đi về sau, ngươi tìm thời gian, đánh giết hắn dễ như trở bàn tay. Thiên Hà Vũ Hầu tiếp tục nói. Nghe vậy, Lạc Hà cùng Lạc Hàm Sơn sắc mặt cuối cùng là hòa hoan rất nhiều. Thánh Vân Vũ Hầu mang theo Cổ Tông cùng Phương Thần rời đi về sau, ra Kiếm Châu thành một chỗ trong khách sạn, ba người ngồi tại một chỗ gần cửa sổ hộ địa phương, uống chút rượu. Thánh Vân, lần này nhờ có ngươi. Cổ Tông nhếch miệng cười nói. Cổ Tông, đừng làm bộ dạng này, chuyện của ngươi chính là ta sự tình, đây chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Thánh Vân Vũ Hầu nói, bất quá, Phương Thần ngươi phải cẩn thận, Lạc Hà cùng Lạc Hàm Sơn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe vậy, Phương Thần nhẹ gật đầu, con ngươi đen nhánh bên trong, tràn ngập nồng đậm vô cùng sát ý, lạnh giọng nói, ngày khác thực lực của ta cường đại lên, tất nhiên sẽ chém giết Lạc Hà cùng Lạc Hàm Sơn. Không hổ là ta Cổ Tông nhìn chúng đệ tử, có quyết đoán. Cổ Tông nghe vậy, cười ha ha. Sau đó, ba người vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Một đoạn thời khắc, ba người đột nhiên cho tới binh khí bên trên, đột nhiên Thánh Vân Vũ Hầu nói ra, Cổ Tông, binh khí của ta lần trước cùng người chiến đấu, xuất hiện một tia khe hở, ngươi có hay không biện pháp giúp ta tu bổ thoang cái binh khí của ngươi xuất hiện khe hở? Cổ Tông nghe vậy, có chu tờ im lặng. Thánh Vân Vũ Hầu binh khí, phi thường cường đại, muốn tu bổ, cho dù là Cổ Tông, QNZ rất khó tiến hành, bất quá đã Thánh Vân Vũ Hầu nói, Cổ Tông tự nhiên sẽ hỗ trợ. Muốn tu bổ binh khí của ngươi, cờ ơn ở một loại dị thường cứng rắn thiên tài địa bảo. Cổ Tông trầm giọng nói. Nghe vậy, Thánh Vân Vũ Hầu cũng là khẽ như mày, đối với dị thường cứng rắn thiên tài địa bảo, hắn cũng không biết. Đúng lúc này, Phương Thần đột nhiên mở miệng nói, không biết thiên ngoại vẫn thạch, có tính không dị thường cứng rắn thiên tài địa bảo. Nghe được Phương Thần, Cổ Tông nhãn tỉnh sáng lên, chợt nói ra, đương nhiên tính toán, thiên ngoại vẫn thạch xem như thượng đẳng thiên tài địa bảo. Chỉ cần có đầy đủ thiên tài địa bảo, Thánh Vân binh khí chẳng những có thể tu bổ hoàn chỉnh, mà còn chờ cấp có khả năng tăng lên một giai. Thế nhưng là, thiên ngoại vẫn thạch loại kia quý hiếm chí bảo, đi sao có thể tìm? Tơ y Thánh Vân Vũ Hầu đôi mắt lấp lóe, cười khổ một tiếng, nói. Cờ ơn nở bao lớn một khối là đủ rồi. Phương Thần nhẹ nói, no y tối thiểu nhất cũng phải lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối. Cổ Tông nói. Sau một khắc, Phương Thần tâm ý khẽ động. Trong lòng bàn tay, xuất hiện một khối to bằng đầu nắm tay thiên ngoại vẫn thạch, nói, đủ rồi. Sao nhìn thấy Phương Thần trong tay thiên ngoại vẫn thạch, Cổ Tông cùng Thánh Vân Vũ Hầu trên mặt, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Đây chính là thiên ngoại vẫn thạch, cho dù là thân là Vũ Hầu Thánh Vân, đều không nhất định có thể tìm kiếm được. Thế nhưng là lúc này, Phương Thần trong tay, lại có một khối to bằng đầu nắm tay thiên ngoại vẫn thạch. Cái này Cổ Tông cùng Thánh Vân Vũ Hầu khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Phương Thần, ngươi tại sao có thể có thiên ngoại vẫn thạch? Thánh Vân Vũ Hầu dồn dập hỏi. Dưới cơ duyên xảo hợp đạt được. Phương Thần mỉm cười, giải thích nói. Vừa mới, tại Phương Thần hỏi thăm thời điểm, liền để tiểu lao thử dùng răng cắn một khối thiên ngoại vẫn thạch xuống tới. Lần này Thánh Vân Vũ Hầu giúp hắn đại ân, điểm ấy thiên ngoại vẫn thạch không tính là gì. Phương Thần, ngày này bên ngoài vẫn thạch quá mức quý giá, ngươi nguyện ý lấy ra cho ta dùng, ta vô cùng cảm kích. Ngươi có gì cần, cứ mở miệng. Thánh Vân Vũ Hầu no y hắn cũng không phải kéo dài người, đương nhiên sẽ không chối từ, nói thẳng. Phương Thần, Thánh Vân vốn liếng rất thâm hậu, ngươi muốn thừa cơ hảo hảo tể hắn thoáng cái. Một bên Cổ Tông, ú ú cười nói. Phương Thần hơi suy tư một lát, sau đó nói ra, không biết Thánh Vân Vũ Hầu tiền bối có hay không tu luyện linh hồn bí pháp. Thánh Vân Vũ Hầu nghe vậy, cười ha ha, nói, Phương Thần. Ta chỗ này vừa lúc có một bản tu luyện linh hồn bí pháp, đối với ta mà nói, không tính là gì, ngươi muốn, liền cho ngươi. Sau đó, Thánh Vân Vũ Hầu đưa cho Phương Thần một bản ố vàng thư tịch, Phương Thần thu nhập trong không gian giới chỉ. Thánh Vân Vũ Hầu đem phương thần cho hắn thiên ngoại vẫn thạch đưa cho cổ tông, để cổ tông hỗ trợ tu bổ binh khí. Đúng lúc này, phương thần lại lấy ra một khối thiên ngoại vẫn thạch, đưa cho cổ tông. Sư phó, đây là đệ tử hiếu kính ngài. Phương thần no ý cổ tông nghe vậy, cười ha ha, không hổ là ta cổ tông đồ đệ. Cổ tông, xem ra ngươi thu một cái không tệ đồ đệ. Thánh Vân Vũ Hầu mỉm cười nói. Phương thần có thể tùy ý xuất ra hai khối thiên ngoại vẫn thạch. Thánh Vân Vũ Hầu cảm giác phương thần không đơn giản, tối thiểu nhất không phải người tầm thường. Cuối cùng, cổ tông đáp ứng Thánh Vân Vũ Hầu, ngay tại cái này kiếm châu thành, trợ giúp hắn tu bổ binh khí, càng nghĩ, phương thần chuẩn bị mang cổ tông cùng Thánh Vân Vũ Hầu đi bái kiếm tông. Chỉ có tại bái kiếm tông, mới sẽ không bị ngoại nhân quấy rầy, sư phó có thể an tâm tu bổ binh khí. Phương thần đem cái này quyết định nói ra về sau, cổ tông cùng Thánh Vân Vũ Hầu trọng trọng gật đầu, nói, liền đi bái kiếm tông. Bọn hắn làm sao không biết phương thần ý đồ, sở dĩ để bọn hắn đi bái kiếm tông, chính là muốn trấn nhiếp Lạc Hà bọn người, để bọn hắn đừng làm loạn.